Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 381, chương 382, địa ngục lộ mở ra. Kim, cứng rắn sắc bén, đao kiếm vũ khí đều là dùng kim loại đến đoán tạo, mà kim chi lĩnh vực ngưng tụ ra đường đao, thế nhưng là đem kim phong sắc nhọn thuộc tính phát vung tới cực hạn. So đường tam đoán tạo thiết mẫu sắc bén vạn lần, uyển như thần khí, tiểu cửu đao trong tay, nhẹ nhàng vung lên, suy, trước mặt 5-6 người trong tay thuẫn bài, đao kiếm, lấy và thân thể, trong nháy mắt bị cắt thành hai đoạn, mà cái này 5-6 người căn bản còn chưa ý thức được. Thân thể vẫn bảo trì trùng phong động tác. Thế nhưng là bọn họ đột nhiên thì hoàn lại tiền tìm không thấy chân của mình. Sau đó bọn họ mới ý thức tới, thân thể bị chém đứt, rất sắc bén, Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợn to, nàng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế vũ khí. Tiểu Cửu giờ phút này căn bản cũng không cần làm dùng sức mạnh, chỉ cần muốn nhẹ nhàng vung vẩy đường đao, lưỡi đao nói qua chỗ. Không chậm trễ chút nào trệ cảm giác, liền như là cắt đậu hũ non một dạng nhanh nhẹn. Cái này, đây chính là kim chi lĩnh vực đáng sợ sao? Đường Tam kinh hãi phát hiện, thời khắc này tiểu cửu quả thực như vào chỗ không người. Hắn tùy ý vung đao, một đao chí ít chém chết 7-8 người, mặc kệ người cầm trong tay là thuẫn bài, búa lớn, vẫn là thạch thuẫn. Đụng phải tiểu cửu kim sắc đường đao, chỉ có một kết quả, cái kia chính là một đao chẻ làm hai. Dường như những thứ này cứng rắn đồ phòng ngự đều là dùng đậu hũ làm một dạng. Mà tiểu cửu cần làm, cũng là vung đao, đơn giản vung đao, tùy ý vung đao, thậm chí là nhắm mắt lại vung đao. Tiểu cửu trên người kim sắc chiến giáp, cứng rắn vô cùng. Tiểu cửu thậm chí đều không phòng ngự, bất kỳ vật gì cũng không thể đâm xuyên bộ áo giáp này. Cái này, làm sao có thể? Sát Lục Chi Vương choáng váng. Cái này hoàn toàn cũng là nhịn áp. Đây chính là các loại vũ khí cấp nghiền ép. Giống như một người cầm lấy thần khí, đối kháng một đám người nguyên thủy một dạng. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đây là cái gì vũ khí? Rất sắc bén, hắn là thần, đây là thần khí, đám người sợ hãi, một cái giết bọn hắn như là chém dưa thái rau người. Rốt cục khiến cái này não tử thanh tỉnh, đây là một cái bọn họ vĩnh viễn cũng không chiến thắng được thần. Thế nhưng là, người ở bên trong biết sợ, người bên ngoài lại còn không biết, đám người vẫn là bị lực lượng khổng lồ hướng phía trước đẩy. Tiểu cửu trong tay đường đao bay múa, đao pháp càng thêm đơn giản, chỉ vì giết người, mỗi một đạo đao quang, liền muốn mang đi đếm tính mạng con người. Tiểu cửu trên thân lập lòe ra nồng đậm huyết quang, đột nhiên, giống như là khởi động trận pháp gì một dạng, trận giết chóc bình đài bắt đầu lắc lư, hiện ra từng đạo rãnh máu, sau đó theo máu tươi chảy vào. Một cái đồ án màu đỏ ngòm bỗng nhiên dâng lên, giống như là một cái to lớn bay múa con rơi. Sư ca, đây là thế nào? Hồ Liệt Na đối với đột ngột biến hóa, lộ ra 10 phần cảnh giác. Ngươi xuống tới, chúng ta muốn đi trước Tu La Thần Điện. Tiểu cửu vẫy tay, một sợi dây leo thì cuốn lên Hồ Liệt cái kia eo nhỏ. Hồ Liệt Na không có phản kháng. Theo dây leo lôi kéo lực lượng, thì trải tại tiểu cửu trên thân, nàng giờ phút này hoàn toàn không ngại cùng tiểu cửu có thân mật tiếp xúc. Ngược lại đôi mắt lưu chuyển, trong lòng mừng thầm, đường tam nghe xong tiểu cửu, nhất thời ánh mắt sáng lên, dựa theo đường khiếu lưu lại điển tịch, xuyên qua địa ngục lộ, nên sẽ nhận được tu la thần chỗ tốt. Mà giờ khắc này hắn cũng không dám tiếp tục lưu lại sát lục chi đô. Dù sao người nơi này điên rồi. Đường Tam lập tức sử dụng quỷ ảnh mê tung. Đạp trên đám người đầu. Cũng lẻn đến tiểu cửu bên cạnh. Sau một khắc, con rơi đồ án lóe qua một vệt ánh sáng, chiếu rọi hướng Đường Tam bọn người. Đường Tam trong nháy mắt thì đã mất đi ý thức, mà Hồ Liệt Na cũng bị huyết hồng chiếu rọi, đã mất đi ý thức, mềm mại tựa ở Tiểu Cửu trên thân. Tiểu Cửu lại chỉ là cảm thấy đầu chóng mặt, vẫn chưa ngất. Hắn rõ ràng phát hiện một cánh cửa lóe qua, bọn họ thì xuất hiện ở một địa phương khác, lại còn là cổng không gian. Như vậy những huyết dịch này hẳn là mở ra cái này cửa năng lượng. Tiểu Cửu trong lòng hiểu rõ, chỉ chốc lát, Hồ Liệt Na rằng giặc tỉnh lại. Nàng nhíu mày hỏi, chúng ta ở đâu? Nói xong, nàng bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Bởi vì giờ khắc này bọn họ lơ lửng tại trong trời cao. Dưới chân là một khối đường kính 10 mét màu trắng bạc sân khấu. Sân khấu cứ như vậy hư không lơ lửng, mà tròn dưới đài thì là vực sâu vạn trượng. Trong thâm uyên là tản ra mùi tanh huyết hà. Huyết dịch này mùi tanh thì cùng huyết tinh mã lệ mùi vị giống như đúc. Địa ngục lộ, cái này là địa ngục lộ. Qua ngục lộ, chúng ta thì tự do, liền có thể ra sát lục chi đô. Trên bình đài, hiển nhiên vẫn còn có người cũng cùng theo vào. Khoảng chừng 13 người, bọn họ chỉ phía trước, nơi đó lơ lửng bình đài, hợp thành một đầu đường nhỏ. Thế nhưng là những thứ này lơ lửng đường nhỏ quá hẹp. Chăm chú dung nạp hai cái chân đạp lên, mà con đường này cũng là trong truyền thuyết địa ngục lộ. Thông qua đường này, liền có thể hoàn thành khảo nghiệm, rời đi sát lục chi đô, cũng thu hoạch được thần chúc phúc. Mọi người muốn đồng tâm hiệp lực. 13 cái sát lục chi đô nhân tướng lẫn nhau gật gật đầu. Rất nhanh liền đã đạt thành chung cùng tiến lùi đồng minh. Có sinh lộ, bọn họ chỗ đó còn quản Tiểu Cửu. Ta cảm thấy, đường này rất nguy hiểm. Mọi người không bằng dùng y phục chế tác thành dây thừng. Khốn cùng một chỗ, nếu một người rơi xuống, chúng ta còn lấy kéo lên. Mọi người thấy trước mặt lơ lửng địa ngục lộ, mỗi một cái đều là lòng sinh sợ hãi. Cái này vạn nhất chân trượt đi, chẳng phải là trực tiếp rơi xuống. Bọn họ đem áo mặc cởi, kéo thành vải, hợp thành dây thừng, 13 người lẫn nhau tương liên. Bọn họ cũng không có gấp tiến lên, mà chính là lạnh lùng nhìn lấy Đường Tam, hét lên, ngươi đi trước dò đường. Đường Tam nhướng mày, thế nào, không đi, cẩn thận chúng ta đem ngươi trước làm đi xuống. Cái này trên bình đài rất là chen chúc, nếu là thật phát sinh tranh đấu, Đường Tam cũng không có hoàn toàn nắm chắc, dù sao nơi này đều là ngoan nhân, vạn nhất chết cũng muốn ôm lấy hắn. Hắn cũng không có cách nào. Có thể giờ phút này 13 người không ai dám để cho Tiểu Cửu đi trước dò đường. Cái này để Đường Tam cảm thấy một trận đau răng. Hắn cũng không dám vô lễ. Toàn thân đề phòng hướng về phía trước nhảy vọt mà đi. Vì không cho người phía sau ám toán mình, hắn đi rất nhanh. Đường Tam một đoàn người đi khoảng chừng 1.000 mét về sau. Nồng đậm xương máu tràn ngập. Nhanh thấy không rõ thân hình của bọn hắn, Hồ Liệt Na lúc này mới cắn môi đỏ, chậm rãi buông ra thắt lưng của mình. Sư ca, dùng y phục của ta chế tác dây thừng đi, ngươi hồn lực cơ bản rỗng, ta mang theo ngươi ra ngoài. Giờ khắc này, Hồ Liệt Na nhịp tim đập lợi hại, ngươi đây là làm gì đâu? Tuy nhiên ta biết ta rất ưu tú, thế nhưng là ngươi muốn rụt rè một chút. Tiểu Cửu ngữ trọng tâm trường khuyên giải nói, sư nương là để cho ta chiếu cố ngươi, thế nhưng là thật không dùng chiếu cố như thế triệt để. Hồ Liệt Na gương mặt nổi giận, hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút Tiểu Cửu, đem buông ra đai lưng tranh thủ thời gian một lần nữa cột chắc. Hừ nói, vô sỉ, ta thì không quản lý ngươi. Nói, nàng trực tiếp ngồi tại trên sân khấu. Thầm mắng Tiểu Cửu quá không phải thứ gì. Thế nhưng là nàng lại luôn ngăn không được vô tình hay cố ý nhìn lén hai mắt Tiểu Cửu. Ta mới sẽ không đần độn đi cái gì địa ngục lộ. Tiểu Cửu khoanh chân ngồi tĩnh tọa một hồi, khôi phục một chút hồn lực, mở mắt ra nói, vậy chúng ta làm sao vượt qua? Nhảy đi xuống, chúng ta đi huyết hà. Tiểu Cửu cười nói, a, Hồ Liệt Na sợ ngây người, chỉ phía dưới vực sâu vạn trượng nói, huyết hà thế nhưng là toàn bộ sát lục chi đô hạch tâm. Lão sư nói, sát lục chi đô lĩnh vực thì là dựa vào huyết hà. Cái kia huyết hà thế nhưng là có thể ăn mòn huyết nhục. Nói lời vô dụng làm gì? Để ngươi nhảy ngươi thì nhảy. Tiểu Cửu không nhịn được nói, ngươi nhảy, ta thì nhảy. Hồ Liệt Na hừ nói, thế nhưng là vừa mới dứt lời, liền bị Tiểu Cửu một chân đạp xuống bình đài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.